Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 173 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trong hỗn độn đan điền, quang ám lực lượng bắt đầu dung hợp. Trong quá trình này, động tác của Hạ Nhất Minh vô cùng cẩn trọng. Toàn bộ tinh thần của hắn đã tập trung vào việc này, không dám phân tâm. Bởi hắn biết, điều này chính là khảo nghiệm quan trọng nhất đối với bản thân. Nếu trong đan điền có thể hình thành quang ám hợp bích, như vậy chẳng khác nào hắn đã nắm giữ siêu cấp lực lượng. Ngay cả khi đối mặt với Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả, cũng có thể coi là lực lượng đứng đầu. Mặc dù trước khi bước vào thần đạo, có lẽ không thể hoàn toàn sử dụng lực lượng này chống lại thần đạo ngưng huyết nhân. Nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng, khi gặp những vị Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả, bản thân hắn sẽ chiếm thượng phong. Một lần nữa đem quang minh vương miện đội lên đầu, quang lực lượng khổng lồ lần nữa cuồn cuộn tiến vào thân thể. Nhưng có kinh nghiệm một lần, Hạ Nhất Minh đối với cảm giác nó mang lại đã thích ứng. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu đưa âm sát khí cùng quang lực lượng kết hợp lại. Chậm rãi, Hạ Nhất Minh phát hiện ra chuyện tương đối thú vị. Khi quang minh cùng hắc ám lực lượng kết hợp, ngay cả lực lượng trụ cột thần binh ngũ hành hoàn cũng bắt đầu phát ra quang mang. Ngũ hành lực lượng vốn là lực lượng cường đại nhất tại phương Đông, còn quang ám lực lượng đương nhiên là lực lượng cường đại nhất tại phương Tây. Hai lực lượng này mặc dù bị Hạ Nhất Minh hấp thu vào đan điền, nhưng bản thân không chính thức dung hợp. Giống như nước sông không phạm nước giếng, giữa hai bên có một khoảng cách nào đó. Đương nhiên, những lực lượng này tại đan điền cũng phải thành thật, không dám bạo phát tranh chấp. Thậm chí còn phối hợp đem lực lượng của mình ẩn giấu lại, khiến Hạ Nhất Minh thủy chung bảo trì tại cảnh giới nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Nhưng lúc này giữa chúng xuất hiện biến hóa thần kỳ, đặc biệt khi quang ám lực lượng bắt đầu dung hòa, khoảng cách giữa hai thế lực này bắt đầu thu hẹp, mang lại cảm giác hòa hợp hơn rất nhiều. Mặc dù lúc này không có khả năng hòa hợp hoàn toàn, nhưng để hai thế lực này dung hòa, Hạ Nhất Minh tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì, nhất định sẽ có một ngày hai lực lượng đông tây kết hợp, hắn sẽ sở hữu lực lượng hỗn độn chỉnh thể. Đương nhiên, hắn muốn làm được một bước này, đầu tiên phải thu nạp đủ kim cùng với thủy thần lực. Tinh thần có chút bất động, Hạ Nhất Minh lập tức thu liễm lại. Trong đan điền, quang ám lực lượng dưới sự điều khiển của hắn không phát sinh bất cứ xung đột nào, ngược lại hình thành đồ án của thái cực. Được quang ám lực lượng thúc đẩy, thần binh cùng thần lực càng thêm gắn kết hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt hắn hiện lên sự kinh hỉ không cách nào che giấu, thân thể hắn cũng xuất hiện biến hóa thần kỳ. Từ ngoài nhìn vào, thân thể hắn dường như trưởng thành hơn rất nhiều, theo đó là lực lượng phát ra khiến người khác sợ hãi. Mặc dù Hạ Nhất Minh tận lực khống chế khí tức của mình, nhưng quanh thân thể hắn tự hồ có thêm lực lượng nào đó, tùy thời có thể ảnh hưởng người khác. Đây là lực lượng mới sinh ra từ quang ám hợp bích. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng như Bạch Mã trước đây khi nuốt nội đan Ngân Man Vương, đối với lực lượng mới này căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ. Bất quá điều duy nhất đáng mừng chính là lôi điện lực lượng của Bạch Mã vô cùng cường đại, bất luận là ai cũng không dám tới gần nó. Còn quang ám lực lượng có thể dung hợp nhưng cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau. Trừ khi Hạ Nhất Minh dung hợp hai lực lượng này, nếu không căn bản người thường không thể cảm nhận quanh thân thể hắn có biến hóa kỳ dị kia. Ánh mắt khẽ động, Hạ Nhất Minh đối với trạng thái của mình lúc này tương đối hài lòng. Bất quá hắn cũng không có dũng khí sử dụng giao chiến cùng người, bởi lúc này sau khi quang ám dung hợp, nếu hắn giao chiến cam đoan sẽ kinh thiên động địa. Điểm này chỉ cần nhớ tới hai vị Cửu Cửu Trọng Thiên phương Tây lúc trước ra tay là biết. Lần đó may mắn có thần đạo ngưng huyết nhân ra tay sử dụng thiên địa chân khí, nếu không chỉ bằng vào lực lượng của đám người Hạ Nhất Minh, chỉ e không thể bài trừ quang ám hợp nhất. Dù sao quang ám hợp bích cũng do hai đại cao thủ sáng tạo, khác với Phất Lan Khắc Lâm mượn lực lượng thần điện. Đối phó với lực lượng đi mượn này, hỗn độn đan điển của Hạ Nhất Minh dễ dàng có thể hóa giải. Nhưng nếu đối phương tự mình phóng thích lực lượng bản thân, hỗn độn đan điển đương nhiên bất lực. Chậm rãi đi lại vài bước, biểu hiện của Hạ Nhất Minh tương đối cẩn thận. Hắn lặng lặng thể nghiệm cảm giác sau khi quang ám hợp nhất. Trong đan điền hình thành quang ám hợp nhất, tuyệt đối là cảm giác vô cùng mới lạ. Còn xa, quang ám hợp nhất bên ngoài mới có thể so đo. Đưa tay thu lại quang minh vương miện trên đỉnh đầu. Mặc dù không có người chỉ điểm, nhưng Hạ Nhất Minh hiểu, thứ này gần nhất với thần khí. Nếu đơn độc lấy uy lực mà nói, vương miện này không dưới thần khí lôi chấn tử. Cho dù là thần khí lôi chấn tử hoàn chỉnh hay cửu long lô cũng không chút nào thua kém. Điều duy nhất khác biệt là, trong vương miện cùng lôi chấn tử không có dấu hiệu sinh mạng. Nếu như trong vương miện cùng lôi chấn tử có sinh mạng trí tuệ như chín đầu hỏa long, chúng tuyệt đối có thể gọi là thần khí chân chính. Nhìn vương miện vàng kim trong tay, Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện ý niệm kỳ dị. Hắn có thể khẳng định, Phất Lan Khắc Lâm trước đây tuyệt đối chưa từng đội vương miện này trên đầu. Nếu không, bằng vào quang thân thể, tuyệt đối không thể chống đỡ được lực hấp dẫn cường đại kia. Nhưng tại sao lão có thể sử dụng lực lượng không gian thần kỳ chạy trốn khỏi thiên địa lực lượng bạo phát do thần đạo ngưng huyết nhân gây ra? Gắt gao nhìn vương miện, trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên vẻ nghi ngờ. Sau hồi lâu, một cỗ quang lực lượng tinh túy truyền vào trong vương miện. Hạ Nhất Minh lập tức trợn tròn mắt, hắn cẩn thận cảm nhận sự kỳ lạ kia. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ tác dụng của vương miện này. Trong vương miện ẩn giấu vô số năng lực chưa biết, nhưng trong đó hàng đầu chính là lực lượng không gian. Vật phẩm không gian đều là những chân bảo từ niên đại thần đạo truyền thừa lại. Sau khi thần đạo biến mất, những vật như vậy càng lúc càng ít hơn. Mà trên người Phất Lan Khắc Lâm chẳng những có một kiện đai lưng không gian, còn có cả một vương miện nắm giữ khe hở không gian. Khi quang minh lực lượng thông qua bàn tay Hạ Nhất Minh tiếp xúc với vương miện, hắn lập tức cảm nhận được bên trong bảo vật này có lực lượng vô cùng quen thuộc. Có lực lượng này chính là không gian lực. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không có nắm giữ lực lượng này, nhưng đối với nó cũng không xa lạ. Khi ý niệm củng cố lực lượng này tiếp xúc, một tin tức truyền vào não vực của Hạ Nhất Minh. Trong vương miện có một nơi ẩn giấu. Nếu sử dụng quang lực lượng dẫn dắt, có thể khiến người sử dụng nháy mắt tiến vào không gian đó tị nạn. Mặc dù tiến vào trong thời gian không dài, nhưng đây cũng có thể coi là tuyệt chiêu bảo mệnh. Sắc mặt khẽ đổi, chân mày Hạ Nhất Minh đột nhiên nhíu lại. Hàm vốn tưởng quang minh vương miện cũng giống như lôi chấn tử, bên trong không có sinh mệnh trí tuệ cường đại, nhưng sau khi tiếp xúc với thông tin kia, hắn đã có nhận thức khác. Vương miện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có lẽ bên trong nó thật sự có một sinh mệnh trí tuệ. Bất quá khác với đám hỏa long trong cựu long lô, sinh mệnh trí tuệ này dường như đã ngủ say không biết khi nào tỉnh lại. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh lập tức vứt bỏ ý niệm kia. Hai tay của hắn run lên, lập tức thu thập âm thanh bên ngoài. Khóe miệng khẽ mỉm cười, lập tức hắn đứng lên, chớp mắt rời khỏi nơi này. Hạ Nhất Minh khi bế quan đã lựa chọn huyệt động tối đen. Khi hắn từ bên trong đi ra, lập tức nhận được vài ánh mắt lo lắng nhìn gắt gao vào thân thể mình. Ngẩng đầu nhìn lại lôi điện, bảo trư, bách linh bát cùng long xà gật đầu. Theo sau, cỗ quang lực lượng lập tức yên lặng tiến vào trong quang minh vương miện. Không gian trước mắt tựa hồ xuất hiện dao động quỷ dị, giống như mặt hồ bị gió thổi qua xuất hiện vô số gợn nước. Khi dao động này biến mất, Hạ Nhất Minh đã đột ngột biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, mọi người trợn tròn hai mắt, bọn họ kinh ngạc nhìn nơi Hạ Nhất Minh biến mất, trong đầu không hiểu chút nào. Đặc biệt chủ nhân nơi này, đầu long xà vĩ đại kia hô hấp như gấp gáp hơn. Nó với việc Hạ Nhất Minh biến mất đột ngột rõ ràng vô cùng rung động. Không gian lại xuất hiện dao động lần nữa. Theo sau, Hạ Nhất Minh từ trong vô hình hiện ra. Bất quá hắn vừa xuất hiện, chút nữa ngã vật ra đất. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem quang minh vương miện thu lại. Nghĩ đến kinh nghiệm vừa rồi, hắn không rét mà run. Lúc trước, Gia Phỉ Nhĩ Đức đã từng nói qua, ngay cả với thực lực Phất Lan Khắc Lâm, mỗi ngày cũng chỉ có thể sử dụng quang minh vương miện một lần để bảo vệ tính mạng. Hạ Nhất Minh từ đầu vẫn chưa để điều này trong đầu, nhưng khi hắn thật sự sử dụng phương pháp tiến nhập không gian kia, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Khi tiến vào nơi đó, Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận được lực lượng bản thân tiêu hao vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, dừng lại đó càng lâu, tiêu hao càng nhiều. Hạ Nhất Minh lúc đầu vẫn chưa chú ý, hắn cảm thấy không gian này vô cùng thần kỳ. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện ra, lực lượng bản thân tiêu hao tới độ không thể thừa nhận. Nếu chậm chế giây lát nữa, chỉ sợ hắn không còn đủ lực lượng đi ra. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết khi xảy ra chuyện hắn có bỏ mạng tại chỗ không, nhưng rõ ràng hắn không dám mạo hiểm. Nếu thật sự mất đi lực lượng phá vỡ không gian, cho dù không tử vong cũng vĩnh viễn bó chặt tại không gian đó, so với cái chết quả thực còn đáng sợ hơn. Bởi thế hắn nhanh chóng quyết định, lập tức ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trực tiếp phá không đi ra. Nhưng cho dù thành công rời đi, nhưng lực lượng tiêu hao khi tiến vào đó cũng quá là lớn. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, hắn cuối cùng cũng hiểu, năng lực này kỳ thực cũng không phải nhân đạo cao thủ sử dụng mà chuẩn bị cho thần đạo. Chỉ có người trong thần đạo mới có khả năng điều khiển thiên địa lực lượng, cũng chỉ có tốc độ thu nạp thiên địa lực lượng đó mới có thể so sánh tốc độ tiêu hao bên trong không gian vương miện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hạ Nhất Minh phỏng đoán mà thôi. Về phần có chính xác hay không, phải để hắn tiến giai thần đạo mới biết được. Người vì sao làm được? Bách Linh Bát đột nhiên cất tiếng hỏi, đôi mắt như bảo thạch lóe lên. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười. Hắn phát hiện, lúc này Bách Linh Bát trải qua mấy năm ở chung đã càng lúc càng giống nhân loại. Ít nhất, sự tò mò của gã cũng bộc lộ rõ hơn. Nếu là chuyện này phát sinh vài năm trước, Bách Linh Bát tuyệt đối sẽ không mở miệng. Ánh mắt nhìn qua, Hạ Nhất Minh đồng thời thấy được sự tò mò dò xét từ đám thánh thú kia. Khe vỗ lên cánh tay mình, Hạ Nhất Minh nói, trong vương miện của Phất Lan Khắc Lâm có không gian thần kỳ. Một khi sử dụng quang minh lực lượng, có thể khiến người sử dụng tiến vào trong đó. Hắn dừng một chút, trong lòng vẫn sợ hãi nói, bất quá ở nơi đó tiêu hao lực lượng thật sự rất nhanh. Xem ra muốn sử dụng năng lực này, ít nhất phải đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới. Bách Đình Bát trầm mặc giây lát nói, ngươi từng nói lực lượng không gian thuộc về thần đạo. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt gật đầu, khẳng định, không gian lực lượng quả thật là lực lượng của thần đạo, bởi vậy ta hoài nghi. Cổ tay hắn khẽ động, lập tức lấy ra quang minh vương miện trong ngũ hành hoàn. Thứ này có khả năng là một kiện thần khí. Nghe những lời này, cho dù đại gia hỏa Long Xà, hai mắt cũng có chút lóe lên. Bất quá thân thể nó thực sự quá lớn, cẩn thận nhìn vương miện hồi lâu, phòng chừng thứ này không cách nào đội lên đầu, bởi thế ánh mắt nó cũng trùng xuống. Hơn nữa, Long Xà đương nhiên biết, nó mặc dù trời sinh có được uy lực khôn cùng, nhưng không có năng lực quang hóa thần binh, ngay cả mang thần khí giao cho nó, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng thưởng thức. Đồ tốt như vậy, nhưng bản thân không thể sử dụng, như vậy đối với nó mà nói có tác dụng gì? Trên thân thể hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây, bất luận hắc ám tỏa liên hay quang minh trưởng đều là những kiện thần khí mô phỏng. Nhưng đệ nhất trí bảo quang minh vương miện này lại không phải thần khí mô phỏng. Nếu như không phải cảm nhận được trí tuệ sinh mạng, hơn nữa thứ này không cách nào biến hóa lớn nhỏ, Hạ Nhất Minh cơ hồ có thể khẳng định nó chính là thần khí. Nhưng có được không gian thần kỳ như thế, lại có thể cho sinh vật tiến vào tị nạn, chỉ bằng điều này cũng chứng tỏ nó vô cùng bất phàm. Hạ Nhất Minh rút ra một chiếc đai lưng, đây cũng là vật có được trên người Phất Lan Khắc Lâm, theo sau mở ra không gian trong đó. Trong không gian này có khá nhiều bảo vật, so với không gian giới chỉ Gia Phỉ Nhĩ Đức mang theo cũng không thua kém là mấy. Bất quá, đối với Hạ Nhất Minh lúc này mà nói, hắn chỉ chú ý tới hai kiện vật phẩm. Cánh tay đưa vào không gian này, Hạ Nhất Minh đem 6 quả cầu màu trắng lấy ra. Chứng kiến vật này, trong mắt Lôi Điện nhất thời phát sáng. Gia Phỉ Nhĩ Đức nói không sai, trên người giáo hoàng quả nhiên có 6 quả lôi chấn tử. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết thần khí phương Đông vì sao thất lạc tại phương Tây, nhưng hắn cũng chẳng dành tìm hiểu việc đó. Đặt 6 quả lôi chấn tử trước mặt Lôi Điện, nó chớp chớp đôi mắt lớn, cái đầu thân mật tiếp xúc cùng Hạ Nhất Minh. Đây là biểu hiện đặc biệt khi Lôi Điện bộc lộ sự cảm kích của nó. Khẽ vớt vài cái lên cổ Lôi Điện, Hạ Nhất Minh lập tức lui ra sau vài bước. Lúc Lôi Điện quang hóa thần binh, động tính xung quanh tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa Lôi Điện xung quanh không ngừng phát tán, Hạ Nhất Minh cũng không ngu ngốc đứng đó chịu tai họa. Một cỗ quang mang từ trên sừng Lôi Điện phóng ra, tiếng nổ rất khẽ theo đó vang lên. Trong quang mang tím sẫm mang theo chút ánh sáng bạc, cuốn thẳng lấy 6 quả lôi chấn tử trên đất. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh có chút sáng lên, trải qua vô số lần tôi luyện, Bạch Mã với lực lượng lôi điện đã khống chế thuần thục hơn rất nhiều. Lực lượng lôi điện được nó khống chế đã tới độ tùy tâm sở dục. Có lẽ uy lực lôi điện không gia tăng nhiều, nhưng phương pháp điều khiển đã tiến bộ rất rõ. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nếu để Bạch Mã phóng thích một lần lôi chấn tử, hơn nữa gọi về thiên địa lực lượng hình thành không gian điện vũ, như vậy nó khẳng định sẽ phát ra uy lực lớn hơn xưa rất nhiều. Điện mang không ngừng lóe lên, chỉ trong chốc lát đã bao phủ 6 quả lôi chấn tử. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, màu sắc 6 quả lôi chấn tử bắt đầu thay đổi. Nguyên bản vốn màu trắng, lúc này đã tràn ngập lôi điện mà chuyển qua màu vàng. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh mơ hồ thấy được, trên sừng Bạch Mã không ngờ lóe lên bóng dáng lôi chấn tử. Bạch Mã mặc dù đã là một thanh thú đỉnh cấp, nhưng cơ thể nó ẩn chứa lôi điện, không cách nào nạp đầy 6 quả lôi chấn tử. Nhưng lúc này nó không chỉ có thể hoàn thành tất cả, hơn nữa còn làm ra bộ dạng dư sức. hết thảy những điều này cũng bởi nguyên do 14 quả lôi chấn tử kia. Bạch Mã chẳng những có thể khiến thiên địa lực lượng chịu điều khiển của mình, hơn nữa còn có thể duy trì lâu tới độ khó tin. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Thánh thú cùng nhân loại có điểm khác biệt, thể chất của chúng hơn xa nhân loại, mà trong cơ thể lôi điện đang chảy chính là huyết mạch thần thú, khiến thân thể nó càng đạt tới độ kinh người. Nếu không phải như vậy, nó cũng không có khả năng quang hóa thành công thần khí. Đương nhiên, Bạch Mã quang hóa cũng không phải là thần khí hoàn chỉnh. Nếu nó muốn quang hóa thành công trọn bộ thần khí, chờ đợi nó chưa chắc đã là chuyện tốt. Sáu quả lôi chấn tử màu vàng chậm rãi tiến vào trong sừng Bạch Mã. Nó ngẩng cao đầu, ánh mắt hãnh diện hí dài một tiếng, dĩ nhiên có vài phần khí thế ngạo thị thế gian. Bảo Tư lập tức nhảy lên ôm lấy sừng trên đầu lôi điện, hơn nữa bộ dạng không có nửa điểm sẽ buông tha. Mà Long Xà gầm lên một tiếng, bất quá tiếng gầm này nghe thế nào cũng giống tiếng cao hứng hoan hô. Hạ Nhất Minh lắc đầu, không để ý tới đám thánh thú này nữa, tiếp đó từ đai lưng lấy ra một vật. Đây chính là một mâm ngọc, cũng giống như mâm ngọc Hạ Nhất Minh từng lấy tại sinh tử giới, chỉ là tác dụng của hai thứ này đương nhiên khác biệt. Một vật có thể giám sát xung quanh trăm dặm, loại lực lượng này cùng thần đạo thiên lý nhãn có chút tương đồng. Mà Hạ Nhất Minh từng tại miệng núi lửa vạn trượng cảm nhận hỏa thần lực, cũng như qua quang minh vương miệng cảm nhận quang lực lượng, khiến bản thân như thần linh. Đương nhiên, cảm giác này tại tình huống đặc biệt mới có thể có được. Nếu rời xa miệng núi lửa hay gỡ quang minh vương miệng ra khỏi đầu, cảm giác cao cao tại thượng như thần linh kia sẽ biến mất. Mà chiếc mâm ngọc này vô cùng quỷ dị, nó không ngờ có thể ẩn nặc hành tung. Loại siêu cấp lực lượng tương đồng với thất chân thuật này, cho dù người sử dụng có đứng trước mặt, người cũng đừng mơ dễ dàng phát hiện. Lúc trước, Phất Lan khắc lâm giao chiến, nếu như không phải Bảo Trư trời sinh có năng lực cảm ứng bảo vật, trước sau đều tìm ra vị trí của giáo hoàng, như vậy Hạ Nhất Minh chưa chắc có thể thủ thắng. Lúc này, Hạ Nhất Minh đem hai chiếc mâm ngọc hoàn toàn giống nhau đặt cùng chỗ. Trong nháy mắt, cả hai kết hợp phát ra một đạo tinh quang, theo sau biến thành một thể thống nhất. Cẩn thận quan sát thứ này, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện trong vật này ẩn chứa lực lượng tuần hoàn vô cùng cường đại. Lực lượng quỷ dị này không ngờ có thể kết hợp cùng quang ám hợp bích của hắn. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh khẳng định thứ này chính là bảo khí của phương Tây, nhưng không hiểu vì sao lưu lạc tới thế giới phương Đông. Cũng như thần khí lôi chấn tử, không hiểu sao có 6 quả rơi vào tay cường giả phương Tây. Có lẽ qua thời gian dài, bảo khí Tây phương đồng dạng lưu lạc tới phương khác. Chỉ là bản thân hắn vận khí không tồi, có được một bộ bảo khí thần đạo không phải ai cũng có thể nắm giữ. Lúc này, đem hai chiếc mâm ngọc đặt vào trong ngũ hành không gian. Về phần những vật trong đai lưng kia, Hạ Nhất Minh cũng không nhận ra nhiều, nên hắn không lập tức xử lý mà để nguyên. Dù sao, nó cũng không hư hỏng, mốc meo được. Làm xong hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Mã, Bảo Trư cùng Long Xà vẫn không ngừng trao đổi. Mặc dù Long Xà đã cố gắng đè nén âm thanh của bản thân, nhưng rõ ràng, cho dù áp chế thế nào, âm thanh của nó vẫn vô cùng kinh thiên động địa. Thân thể cao lớn khiến nó nắm giữ lực lượng cường đại lạ thường, mỗi lần hô hấp cũng khiến hắc vụ điên đảo cuồng động. Quái vật to lớn thế này, ngay cả để tại hải ngoại cũng tuyệt đối không kém đám thánh thú vương ngoài đó. Sau hồi lâu, hai mắt Long Xà rốt cuộc nhìn lại Hạ Nhất Minh, ánh mắt lạnh lẽo của nó mang theo vài phần kỳ dị. Bảo Trư tiến lên kêu vài tiếng, Hạ Nhất Minh nhíu mày nhìn lại Bách Linh Bát. Đại Xà nói, trên thân thể ngươi có lực lượng nó vừa yêu vừa ghét. Hai loại lực lượng này mang tới áp lực rất lớn cho nó, bởi vậy nó muốn nhìn xem lực lượng này rốt cuộc là gì. Bách Linh Bát chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình, Đại Xà này quả nhân lợi hại, thật không hổ danh lão gia hỏa sống vài ngàn năm, không ngờ có thể nhìn ra quang ám hợp bích. Bất quá, Hạ Nhất Minh chỉ do dự một chút lập tức đồng ý, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng muốn thử một chút xem quang ám sau khi hợp bích trong đan điển uy lực sẽ đạt tới độ nào. Hai tay khẽ vùng lên, một cỗ lực lượng nhất thời theo đó phóng ra. Đây chính là lực lượng quang ám hợp bích, có quang mang chói mắt, cũng có quang mang ẩn nặc, cơ hồ không ai phát hiện được. Quang cùng ám hợp thành chỉnh thể, nơi có quang khẳng định có ám tồn tại. Trừ khi giống như thần điện phương Tây, chỉ duy nhất tồn tại đó chính là quang lực lượng. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh phóng ra lực lượng vô cùng tinh túy. Quang cùng ám mặc dù dung hợp, nhưng chúng vẫn giữ được tính đặc biệt vốn có của bản thân. Hơn nữa còn có thể bổ sung cho nhau, xu thế cuồn cuộn không dứt. Ánh mắt Long Xà nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngay cả khi đối mặt với Hoàng Tiền Lão Tổ, nó cũng chưa từng có biểu hiện tập trung như vậy. Theo hô hấp dồn dập, từ miệng long xà phun ra một cỗ hắc vụ nồng đậm hướng Hạ Nhất Minh mà tới. Đây chính là lực lượng thổ tức của long xà, âm sát khí cường đại ngưng tụ hắc ám lực lượng. Nếu ngũ khí tôn giả bị lực lượng này xâm nhập, kết quả chỉ riêng nhất chính là tử vong. Cho dù Hoàng Tiền lão tổ lúc trước cũng đồng dạng không dám ngạnh kháng khi long xà thổ tức. Loại âm sát khí ngưng tụ tích cực điểm này tuyệt đối là một trong những lực lượng khắc tinh đáng sợ nhất. Nhưng Hạ Nhất Minh không hề sợ hãi, cổ tay hắn vung lên nhanh chóng đón đỡ lực lượng này. Theo sau, chuyện quái dị nhất đã xảy ra. Lực lượng thổ tức của long xà không ngờ khi gặp quang ám hợp bích đã hoàn toàn tiêu tán. Hắc ám lực lượng giống như hắc động hấp thu toàn bộ lực lượng thổ tức, mà quang minh lực lượng chợt tỏa sáng tinh lọc toàn bộ lực lượng còn lại. Cả quá trình này như nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi, không chút trở ngại. Quang ám hợp bích có thể khắc chế tuyệt đại đa số lực lượng âm sát khí, một chút chống cự cũng không có. Long xà há hốc miệng, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng không tiếp tục thổ tức nữa. Chỉ là đôi mắt nó lúc này tràn ngập ý khó hiểu cùng với kiêng kỵ. Quang minh lực lượng không ngờ cường đại như vậy. Lực lượng thổ tức của nó trước quang minh lực lượng giống như trẻ nhỏ gặp quân đội đặc chủng vũ trang hạng nặng, cơ bản không có bất cứ phản kháng nào. Điều này đối với long xà tồn tại vài ngàn năm quả thật là đả kích không nhỏ. Hạ Nhất Minh vung tay lên, lực lượng quang ám lập tức vần quanh thân thể hắn giống như một kiện áo giáp không ngừng lóe lên quang mang, bao phủ thân thể hắn bằng màu sắc thần bí. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập kinh hỉ. Mặc dù sớm biết lực lượng quang ám hợp bích vô cùng cường đại, nhưng không ngờ nó có thể đạt tới trình độ này. So sánh với nó, quang lực lượng đơn thuần hay ám lực lượng đơn thuần quả thực không đáng nhắc tới. Long xà thổ tức mặc dù là hắc ám lực lượng đỉnh cấp, nhưng đã bị quang ám hợp bích khắc chế. Sở dĩ cố lực lượng này không hề có sức phá hoại chính là bởi không bị quang lực lượng tinh lọc, mà còn có ám lực lượng hấp thu. Tinh lọc cùng hấp thu, cả hai cùng tiến hành, trừ khi là lực lượng có thuộc tính ngang hàng, nếu không căn bản không thể chống lại. Lúc trước Hoàng Tiền lão tổ khi thấy hai vị cường giả phương Tây bắt đầu dung hợp quang ám lực lượng đã không chút do dự đảo tàu, đó không phải là không có nguyên nhân. Tựa hồ chỉ giây lát, trên mặt đất chậm rãi xuất hiện đuôi rắn thật lớn đánh thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Tốc độ đuôi rắn cũng không nhanh, nhưng Hạ Nhất Minh cơ bản không có ý định tránh né, bởi hắn biết đây chẳng qua chỉ là long xà thử nghiệm xem hắn có bao nhiêu thực lực. Cổ tay vừa đảo, thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Muốn đơn thuần so sánh lực lượng với long xà chỉ có kẻ ngốc. Bất quá, nếu trong tay có ngũ hành hoàn tăng phúc 5 lần, như vậy hồ dọa nó xem sao. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh đã cuồn cuộn tiến vào ngũ hành hoàn. Nhưng lúc này sắc mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi, theo sau thân thể khẽ động, trước khi đuôi long xà chạm phải hắn đã kịp tránh né. Sau khi ổn định thân thể cách đó 10 trượng, sắc mặt Hạ Nhất Minh vô cùng khó coi. Long xà cũng là sinh vật vô cùng thông minh, nó lập tức đình chỉ công kích. Bạch Mã cùng Bảo Trư đang ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Hạ Nhất Minh gặp phải chuyện gì. Cầm ngũ hành hoàn trên tay, Hạ Nhất Minh gắt gao quan sát, tựa hồ trong tay của hắn có bí ẩn không nói thành lời. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh vừa muốn đưa chân khí vào ngũ hành không gian, đột nhiên phát hiện ra chân khí của hắn không phải ngũ hành lực lượng, mà chính là lực lượng quang ám hợp bích. Lực lượng này quả thật cường đại, thậm chí vượt qua cả ngũ hành lực lượng mà hắn nắm giữ. Nhưng Hạ Nhất Minh trong tay cầm ngũ hành hoàn, hắn muốn phóng xuất lực lượng nhất định phải sử dụng ngũ hành lực lượng. Nhưng bất luận Hạ Nhất Minh điều khiển thế nào, hắn cũng bị ai phát hiện, từ hồ trên thân thể hắn chỉ còn lại lực lượng quang ám hợp nhất. Nói cách khác, khi động thủ với người khác, trừ khi sử dụng lực lượng này, hắn không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào khác. Điều duy nhất khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy an ủi chính là thần binh hắn vẫn còn có thể vận dụng tự nhiên. Ngũ hành hoàn cùng hai kiện thần binh kia không bị bất cứ áp chế nào, đủ để hắn tùy ý sử dụng thần quang phi hành trên không. Nhưng có thể làm được điều này đã là cực hạn của hắn. Lực lượng có thể sử dụng lúc này ngoài quang ám hợp bích cũng chỉ có quang ám hợp bích. Sợ hãi hồi lâu, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Trước lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ ra quang ám sau khi hợp nhất lại có thể áp chế toàn bộ những lực lượng khác. Loại tính cách bá đạo này quả thật có vài phần đặc trưng của quang lực lượng. Sự bài xích sâu sắc sau khi kết hợp cùng hắc ám lực lượng càng thể hiện rõ ràng. Trong lòng không tránh được cảm giác giận dữ, hắn vùng tay thu ngũ hành hoàn vào thân thể. Quang ám lực lượng tự nhiên ngưng tụ đưa cả thân thể hắn vào trong mảnh thế giới đối lập. Nhìn lực lượng quỷ dị không ngừng lóe lên quanh thân thể Hạ Nhất Minh, ngay cả lôi điện cũng có cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

xem bộ dạng của lão hoàn toàn coi Hạ Nhất Minh như khách nhân tôn quý. Ngay cả lão làm người tiếp chuyện cũng cảm thấy có chút thất lễ. Rất nhanh, Hứa Ngân Hà sau khi nhận được tin tức đã tới phòng Hắc Đồng. Vị ngũ khí tôn giả lâu năm của Linh Tiêu Bảo Điện sau khi chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh khẽ phát ra âm thanh thở dài vô cùng phức tạp. Lão hành lễ thật sâu nói: "Chúc mừng Hạ trưởng lão đại công cáo thành, từ nay về sau sẽ tiếng ngạo thiên hạ." Hạ Nhất Minh khẽ cười một tiếng nói: "Hứa huynh quá khen, muốn tiếng ngạo thiên hạ nói dễ vậy sao? Tu luyện võ đạo, núi cao còn có núi cao hơn. Trước khi tấn giai cửu trọng thiên, Hàm Tấn tưởng rằng nhân đạo đỉnh cấp cường giả chính là lực lượng đứng đầu. Nhưng sau hành trình tới phương Tây, Hạ Nhất Minh đã bỏ suy nghĩ này khỏi đầu. Ngoài ra từ miệng Thánh Thú Vương biết được thần đạo ngoại hải càng giống như tảng băng lớn đè nặng trong lòng hắn. Tiếng ngạo thiên hạ, cho dù thần đạo ngưng huyết nhân cũng không nhất định làm được." "Hạ huynh, hành trình tới Nam Cương, nghe đồn hai cường giả phương Tây cũng hiện thần, không biết tin tức này có thật không?" Hắc Đồng nghiêm mặt dò hỏi. Hạ Nhất Minh rôn lên, hắn quay lại nhìn Kim Chiến Dịch, nhưng thấy gã cười khổ. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh đã hiểu ra. Mặc dù Kim Chiến Dịch trong đầu đã đoán được thân phận người trong phần mộ, nhưng thân phận này thật sự dọa người, cho dù bản thân gã cũng không thể tin được. Bởi vậy trước khi xác định, gã thậm chí không dám bẩm báo hai vị tôn giả trưởng lão. Khẽ cười, Hạ Nhất Minh nói: "Hắc huynh, quả thật hai vị cường giả phương Tây đã từng xuất hiện tại Nam Cương." Hắc Đồng sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lão tức giận hừ một tiếng nói: "Hai người bọn họ uy danh như vậy, không ngờ chủ động phá hư quy củ mấy ngàn năm nay, thật sự đáng cười." Hứa Ngân Hà khe vỗ trán, sắc mặt lão đồng dạng vô cùng nghiêm túc nói: "Yêu cầu của bọn họ không phải chúng ta có thể chấp nhận, nhất định phải mời tông chủ đại nhân định đoạt." Hai vị cường giả phương Tây, bất luận kẻ nào sau khi nghe tên đều không rét mà run. Đối với cảm giác này, Hạ Nhất Minh hiểu rõ, bởi trước đây hắn cũng từng có cảm giác này. Đặc biệt khi nghe hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả liên thủ, người bình thường trong lòng cơ bản không dám phản kháng, nhiều nhất chỉ có thể đổ lên cao thủ đồng giai bọn họ mà thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Hắc Đồng có chút bất đắc dĩ nói: "Bắc Cương Băng Tiếu Thiên đại nhân không biết vì sao lại yêu cầu tất cả nhân đạo đỉnh cấp cường giả tề tụ tại băng cung, mà những cường giả này không có Hoàng Tuyển lão tổ cùng hai vị cường giả phương Tây." Lão lắc đầu, cuối cùng ngậm miệng không nói. Bất quá mọi người đều hiểu rõ ý tứ, vị ngũ khí tôn giả lâu năm này trong lòng kỳ thực có chút oán giận. Nếu như Băng Kiếu Thiên có thể để các cường giả đồng giai tham dự, chuyện này cũng không xảy ra. Hứa Ngân Hà cùng Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, bọn họ gắt gao ngậm miệng. Chuyện liên quan tới nhân đạo đỉnh cấp cường giả, há bọn họ có thể chen vào. Họa từ miệng mà ra, tốt nhất nên cẩn thận phát ngôn. Hạ Nhất Minh bật cười nói: "Hắc huynh, có lẽ Băng Kiếu Thiên tiền bối có suy nghĩ khác, hoặc nhất thời sơ sót mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này." Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, như đang nói chuyện bình thường, không có chút kiêng kỵ giống đám người Hắc Đồng. Ba vị cường giả tại Linh Tiêu Bảo Điện đầu tiên ngẩn ra, theo sau liếc mắt nhìn nhau đầy hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, trước mặt bọn họ không phải là một vị ngũ khí tôn giả trẻ tuổi nữa, mà là người có thể ngồi ngang hàng với tông chủ đại nhân bọn họ. Hắc Đồng cười khò một tiếng nói: "Hạ huynh nói..." Lão cùng Hạ Nhất Minh quen biết đã lâu, thậm chí còn có công truyền thụ luyện đan thuật cùng khống hỏa công pháp. Thật sự ngoài mặt không gọi là Hạ đại nhân, nhưng trong lòng lão, nhân đạo đỉnh cấp cường giả cao cao tại thượng. Bởi thế, ngữ khí của lão vô cùng nhu thuận, ngay cả phản bác cũng không có. Kim Chiến Dịch nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở lời: "Hai vị sư thúc, công hội trưởng Hắc Ám Liên Minh Gia Phỉ Nhĩ Đức đã chết. Lúc này cả phương Tây chỉ còn một vị giáo hoàng bệ hạ Phất Lan Khắc Lâm có thể uy hiếp chúng ta." Gã dừng một chút lại nói: "Bất quá, Hoàng Tuyển lão tổ đã từng nhận lời liên thủ với hai vị cường giả phương Tây. Như thế tính ra, tổ hợp ba người bọn họ chỉ còn hai người." Hắc Đồng cùng Hướng Ngân Hà sắc mặt khẽ biến. Ba cường giả đỉnh cấp cùng hai cường giả là hai khái niệm hoàn toàn khác. Nhưng chính thức khiến bọn họ kinh ngạc chính là tin một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả vẫn lạc. Những người tận mắt chứng kiến Gia Phỉ Nhĩ Đức vẫn lạc cũng chỉ có đám tân tôn giả phương Tây mà thôi. Nhưng bọn họ đều là người phương Tây. Cho dù trở lại phương Tây, tin tức này cũng chưa chắc được chuyển đi. Muốn chuyển tới phương Đông, không mất thời gian vài tháng, căn bản không có khả năng. Đương nhiên có thể chuyển ra cũng không mấy ai tin tưởng. Về phần Trang Mộc Nam, cho dù nhận ra khuôn mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không dám xác nhận. Ngay cả đám người Kim Chiến Dịch cũng không dám thông báo, càng đừng mong sẽ nói ra ngoài. Bởi thế, đám người Hắc Đồng không biết việc này cũng là bình thường. Sau một lát, Hắc Đồng hai mắt lóe sáng, lão dồn dập hỏi lại: "Hạ huynh, Kim Sư Điệt nói là sự thật?" Hạ Nhất Minh mỉm cười lắc đầu. Hắc Đồng sắc mặt nhất thời trầm xuống nói: "Chiến dịch." Kim Chiến Dịch ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng âm thầm kêu khổ, không ngờ Hạ huynh đệ lúc này lại hại gã. Hạ Nhất Minh khoát tay cười nói: "Hắc huynh an tâm, Kim huynh mặc dù không lừa các người, nhưng bất quá chỉ nói đúng một nửa mà thôi." Hắc Đồng cùng Hứa Ngân Hà liếc mắt nhìn nhau, thật sự không đoán ra Hạ Nhất Minh đang nói tới điều gì. "Hạ huynh, vậy chuyện Gia Phỉ Nhĩ Đức đại nhân vẫn đẳng đó là sự thật?" Hứa Ngân Hà không nhịn được mở miệng hỏi. Trong đám người ở đây, lão tiếp xúc với Hạ Nhất Minh ít nhất, bởi thế khó mở miệng, nhưng lúc này không thể nhẫn nại được. Hắc Đồng cùng Kim Chiến Dịch ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, ngay cả không khí cũng tràn ngập vẻ khẩn trương. Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, trên thân thể Hạ Nhất Minh tự nhiên xuất hiện lực lượng kỳ dị. Đây là lực lượng đặc thù của quang ám hợp bích. Sau khi hai lực lượng này hợp nhất, uy lực Hạ Nhất Minh nắm giữ càng cường đại hơn, địch nhân của hắn càng xui xẻo hơn nhiều. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, bản thân hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ quang ám hợp bích, muốn đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, e rằng còn một đoạn đường phải đi. Bất quá, nếu thật sự đạt tới cảnh giới này, không biết bản thân hắn có thể áp chế quang ám lực lượng để ngũ hành lực lượng khôi phục không. "Hạ huynh!" Âm thanh dồn dập kêu gọi khiến Hạ Nhất Minh tỉnh lại. Hắn cười cáo lỗi nói: "Xin thưa lỗi, Hà Mỗ vừa rồi mới nghĩ tới nan đề trong tu luyện, xin chớ trách." Ba người Hắc Đồng cùng mở miệng tỏ vẻ không để ý. Bất quá trong lòng bọn họ càng thêm bội phục. Có thể tùy ý đặt tinh thần và tập trung tu luyện, Hạ Nhất Minh thật sự chính là cuồng tu. Bất quá nếu không như vậy, hắn cũng không có khả năng đạt tới thành tựu này. Khẽ thu liếm tinh thần, Hạ Nhất Minh liếc mắt qua ba người bọn họ. Mặc dù chỉ liếc mắt qua, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết ba người bọn họ không phát hiện biến cố vừa rồi. Lực lượng quang ám hợp bích thật sự thần bí khó lường. Bản thân hắn không muốn để đối phương phát hiện, bọn họ không thể phát hiện ra. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới tu vi bọn họ. Nếu đổi lại là nhân đạo đỉnh cấp cường giả khác, Hạ Nhất Minh căn bản không thể giấu giếm được. Dưới ánh mắt mong chờ của bọn họ, Hạ Nhất Minh gật đầu nói: "Cường giả hắc ám đệ nhất phương Tây Gia Phỉ Nhĩ Đức quả thật đã tử vong." Ba người Hắc Đồng không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm, cho dù là Kim Chiến Dịch cũng không ngoại lệ. Một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả không ngờ thật sự vẫn thần. Hạ Nhất Minh bình tĩnh nhìn bọn họ, khẽ nói: "Phật Lang Khắc Lâm cũng đã chết." Hắn nói những lời này vô cùng thản nhiên, giống như miêu tả một con chó không có gì đặc biệt. Hắc Đồng khẽ lắc đầu nói: "Chết thì chết, không nghĩ ra hắc ám nghi trưởng cũng đã chết, còn nhiều hơn vài người." "Hả? Cái gì? Người nói ai cũng chết?" Lão nhân gia hắn ngay từ đầu đã không chú ý, khi biết được nhân đạo đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, còn có ai quan tâm tới sinh tử người khác nữa. Nhưng những lời này của Hắc Đồng phát ra một nửa, lão nhất thời nghĩ lại tên kia đại biểu điều gì. Nhất thời, lão nhân gia hắn hoài nghi, có phải bản thân tuổi già tay kém. Hạ Nhất Minh thốt lên từng chữ: "Phật Lan Khắc Lâm." Cả căn phòng nhất thời yên tĩnh, ngay cả một tiếng hít thở cũng không nghe được. Ba người Hắc Đồng đồng thời đình chỉ hô hấp, ánh mắt họ đầy vẻ kinh hoàng khó tin. Tới lúc này bọn họ đã nghĩ ra Phất Lan Khắc Lâm là ai. Thần điện giáo hoàng bệ hạ phương Tây cùng hắc ám nghị trưởng đều là nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Hai người bọn họ trông đỡ cả một thế giới phương Tây. Đúng, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, cả thế giới phương Tây mới có thể phát triển không kém phương Đông. Nhưng tin tức Hạ Nhất Minh mang tới thật khiến người khác kinh hãi. Hai vị cường giả mạnh nhất phương Tây không ngờ cùng tử vong. Tin tức này nếu chuyển ra sẽ oanh động cỡ nào. "Hạ huynh, làm sao ngươi biết?" Hứa Ngân Hà khẽ hỏi. Lão căn bản không dám hoài nghi tin tức này, bởi Hạ Nhất Minh bản thân cũng là nhân đạo đỉnh cấp cường giả, bởi thế lời hắn nói căn bản không ai dám hoài nghi. Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói: "Bởi vì hai người bọn họ là do ta giết." Ba người Hắc Đồng ánh mắt gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh, cho dù là Kim Chiến Dịch ánh mắt mơ hồ đầy vẻ sợ hãi. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả ba người bọn họ đã từng gặp, bởi tông chủ Linh Tiêu Bảo Điện cũng chính là cửu trọng thiên cường giả. Nhưng có thể làm thịt cửu trọng thiên cường giả lại là liên tiếp hai vị, bọn họ lần đầu tiên biết được. Giờ phút này địa vị Hạ Nhất Minh trong lòng bọn họ đã để thăng không cách nào giữ lại. Hai tay khẽ run lên, Hạ Nhất Minh ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn phía xa khẽ nói: Tổng chủ đại nhân của quý phái có lẽ đã trở về. Tổng chủ đại nhân sao? Hắc Đồng ngẩn ra, theo sau lập tức nhảy dựng lên, vô thức hỏi. Làm sao ngươi biết? Những lời này vừa nói ra, lão lập tức hiểu ra. Hôm nay tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã vượt xa lão, ý niệm cường đại đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới. Như vậy, hắn có thể cảm nhận được xa hơn lão là đương nhiên. Mặc dù Hạ Nhất Minh không có gặp qua tông chủ đại nhân, nhưng hắn có thể cảm giác được cường giả đồng cấp. Như vậy ít nhất có một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả đang đi tới Linh Tiêu Bảo Điện. Ở nơi nào? Hắc Đồng không đợi Hạ Nhất Minh trả lời, hỏi tiếp. Hạ Nhất Minh đánh mắt về phía xa, theo sau sắc mặt khẽ biến, hừ một tiếng, thân hình nhất thời biến mất. Ba người Hắc Đồng giật mình, chờ bọn họ kịp phản ứng lại thì trong lòng đã không còn thân ảnh Hạ Nhất Minh, mà cửa phòng cũng không biết được mở ra từ khi nào. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng xuất hiện dự cảm không tốt. Tất cả chạy ra khỏi phòng, bọn họ vừa chạy vừa cầu khẩn, nhân vương gặp nhân vương, tốt nhất đừng phát sinh chuyện hiểu lầm gì. Lúc này, thân thể Hạ Nhất Minh chớp mắt đã rời khỏi phòng. Chân hắn không chạm đất đã rời khỏi Thông Thiên Bảo Tháp. Dọc đường đi, mặc dù gặp không ít đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng há có thể dễ dàng phát hiện tung tích Hạ Nhất Minh. Cho dù hiện ra trước mặt, bọn họ cũng đừng mong phát hiện chuyện gì. Hắn cứ thế nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng bởi vì cảm nhận được từ phương xa hai khí tức cường đại nhằm hướng Thông Thiên Bảo Tháp đi tới. Nhưng trên đường đi lại đột nhiên chuyển hướng về phía lôi điện cùng bảo trừ. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết vì sao xuất hiện hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng đoán ra thân phận cùng địa vị hai người này. Nếu để bọn họ thấy lôi điện, e rằng sẽ ra tay thu thập. Vừa rời khỏi Thông Thiên Bảo Tháp, Hạ Nhất Minh đang nghe được tiếng hí dài mang theo vài phần khiêu khích. Hạ Nhất Minh âm thầm kêu không tốt, lôi điện quả nhiên tức giận. Nếu như để hai tôn giả bình thường như Kim Chiến Dịch tới, với ngạo khí của lôi điện tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Nhưng lúc này hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, bất luận là ai cũng có thực lực đánh với lôi điện. Sau khi cảm nhận được hai người này, huyết mạch thần thú trong lôi điện sôi trào, dĩ nhiên sẽ chủ động phát ra khiêu khích. Sắc mặt khẽ biến, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu khổ. Nơi này là nhà của Kim Chiến Dịch lão gia, nếu lôi điện triệu tập sấm sét, chẳng phải bản thân hắn sẽ bị tên kia chửi cho vứt mặt không kịp sao? Mặc dù thực lực hai bên đã cách nhau quá xa, nhưng tâm tình hai bên vẫn không thay đổi. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh rất tin tưởng, với thiên phú Kim Chiến Dịch, sớm muộn cũng có thể đạt được cảnh giới của hắn lúc này. Đối với một bằng hữu kết giao từ tam hoa cảnh giới, Hạ Nhất Minh vô cùng coi trọng. Hai chân hắn khẽ dùng lực, thân thể như tia chớp bắn đi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới nơi ở của Kim Chiến Dịch. Hơn nữa đi tới trước lôi điện hai mắt sáng rực kia. Hào thân pháp. Một âm thanh than thở từ phía trước truyền lại. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt ve cổ lôi điện, đem ý tứ của bản thân truyền vào, vỗ về tâm trạng của nó. Bạch mã bất mãn hí vài tiếng, nhưng cũng không có ý tứ làm trái Hạ Nhất Minh, chỉ là đôi mắt to phát ra ánh sáng đầy vẻ khiêu khích. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn lại. Trước mặt hắn là hai người trung niên, bên trái là một vị vóc người hơi cao, gương mặt vuông vắn, dưới chân mày rậm là đôi mắt thâm trầm đầy trí tuệ. Bên phải là một vị nhìn qua tuổi tác lớn hơn, gương mặt phúc hậu, diêm mép tỉa ngắn, mũi không cao, mắt không lớn, nhưng chân mày rậm rạp, da tay mịn màng, khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn. Nhưng bất luận diện mạo hai người thế nào, lúc này tùy ý đứng đó cũng khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác cường đại dị thường. Cho dù Hạ Nhất Minh không thừa nhận cũng không được, bất luận tu vi võ đạo hay phong độ khí chất cũng không dưới hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây. Chỉ là lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không còn là tiểu tử chưa ráo máu đầu như trước. Ngay cả gặp phải cao thủ như vậy, hắn cũng không có nửa điểm thua kém. Hướng bọn họ gật đầu, Hạ Nhất Minh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Đa tạ khích lệ, xin hỏi hai vị là... Người bên trái mỉm cười nói. Lão phu tử Lỗ Ly, vị này là hào hữu Ngao Bác Duệ. Hạ Nhất Minh trong lòng ngẩn ra, hắn đã đoán được thân phận đối phương, khẳng định là một trong vài vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả còn lại. Nhưng quả thật, hắn thấy cái tin này vô cùng xa lạ. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả sau khi tấn giai cửu trọng thiên thường được xưng là đại nhân, nhiều nhất trước tên bọn họ là danh hào. Bởi thế, tên của bọn họ vô cùng ít nghe, chỉ ít là Hạ Nhất Minh chưa từng nghe. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Hạ Nhất Minh nghĩ một đằng, nói một nẻo. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai vị cường giả sống đã thành tinh, đương nhiên nhìn bộ dạng của Hạ Nhất Minh, biết rõ hắn chỉ đối đáp cho xong. Bất quá với khí độ của bọn họ, đương nhiên không có khả năng vì việc này mà để trong lòng. Tử Lỗ Ly lại nói, lão phu nắm giữ Linh Tiêu Bảo Điện, Ngạo Huynh nắm giữ Động Thiên Phúc Điện, bất quá hai người chúng ta chỉ còn cái tin mà thôi, không có bản sự gì. Hàn Nhất Minh lúc này mới nghiêm nghị hẳn, thì ra là Linh Tiêu Bảo Điện Tông Chủ Đại Nhân cùng Động Thiên Phúc Địa Tông Chủ Đại Nhân. Ngạo Bác Duệ ánh mắt giống như tên tuổi, lợi hại như dao, tầm mắt như lôi điện thu về, trầm giọng nói, có được Thanh Thú Đình Phong này, các hạ hẳn là Hạ Nhất Minh đã từng đại náo Động Thiên Phúc Địa. Hạ Nhất Minh lộ vẻ xấu hổ cười, sau đó nói, à, chỉ là chút va chạm nhỏ, xin Ngao Huynh thứ lỗi. Ngạo Bác Duệ than nhẹ một tiếng nói, một chút va chạm nhỏ khiến Động Thiên Phúc Địa mất đi một động thiên, thương vong hơn ngàn người. Nếu thật sự phát sinh xung đột, các hạ chẳng phải đem cả Động Thiên Phúc Địa hủy đi sao? Lời nói của lão mặc dù không nặng nhưng mang theo khí thế gây sự. Hàn Nhất Minh nhíu mày, đang định mở lời đã thấy ba đạo nhân ảnh tiến vào. Bọn họ đúng là Hắc Đồng, Hứa Ngân Hà cùng Kim Chiến Dịch. Sau khi đi tới, nét mặt cả ba đều lộ rõ vẻ vui mừng. Đồng Thanh nói, bái kiến Tông Chủ Đại Nhân. Lúc này trên đại lục, hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây vẫn lạc, đối với thế cục có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù là Hắc Đồng cũng không dám đưa ra quyết sách, gặp được Tông Chủ Đại Nhân trở về, bọn họ dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tử Lỗ Ly khẽ gật đầu nói, Ngao Huynh, Hà Huynh Đệ hẳn chỉ là vô tình. Nếu lão phu đoán không lầm, Cửu Long Lô bị khí tức thần thụ kích thích nên mới xuất hiện, điều này không thể trách Hạ Huynh Đệ. Ngao Bác Duệ bật cười nói, lão tiểu tử ngươi, hắn là khách khanh trưởng lão của ngươi nên ngươi nói đỡ phải không? Tử Lỗ Ly mỉm cười hoàn toàn cam dịu. Hàn Nhất Minh khẽ vớt cỏ lôi điện, trong lòng hắn sớm không cho là đúng, chỉ là nghĩ tới Kỷ Liên Song Ma, hắn cũng không muốn làm mất mặt Động Thiên Phúc Địa mà thôi. Ngao Bác Duệ trầm ngâm một chút nói, Hạ Nhất Minh, nếu ngươi đã tấn chức nhân đạo đỉnh cấp cường giả, hiển nhiên cũng có tư cách cùng lão phu đánh một trận. Lão dừng một chút nói, ngươi tại Động Thiên Phúc Địa thả lửa, bất luận vô tình hay cố tình, đối với bổn môn cũng ảnh hưởng quá lớn. Chẳng những hơn ngàn môn nhân đệ tử bị thương, ngay cả thần thụ nguyên khí cũng đại thương. Về phần 12 động thiên, ít nhất 100 năm cũng không thể hồi phục. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, hắn lúc này mới biết Cửu Long Lô cùng Thụ Thần đánh nhau, không ngờ tạo ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu là bản thân hắn, e rằng cũng không cách nào tiêu thụ kết quả này. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không hổ thẹn với lương tâm, cao giọng nói, Ngao Huynh thứ lỗi, nếu không phải lúc trước đệ tử quý phái có chủ ý với ta, cũng không có kết quả này. Ngạo Bác Duệ sắc mặt trầm xuống nói, ngươi nói kết quả của bổn môn là gieo gió gặt bão sao? Hạ Nhất Minh ung dung cười, thần sắc của hắn đã bộc lộ hoàn toàn ý tứ mà không cần mở lời. Ngạo Bác Duệ giận dữ cười nói, Hạ Huynh tuổi trẻ tài cao, chẳng biết có nguyện ý cùng lão phu luận bàn một trận. Ba người Hắc Đồng liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi có vẻ quỷ dị. Lúc này tin tức hai vị Tây Phương cường giả vẫn lạc chưa chuyển đi, nếu như để vị Tông Chủ Động Thiên Phúc Địa biết Hạ Nhất Minh chính tay giết chết hai vị cường giả đồng giai, thật không biết lão còn can đảm khiêu chiến không. Hạ Nhất Minh đang muốn mở lời, nhưng chưa chờ hắn nói, Bạch Mã đã tiến lên một bước, theo sau hí vàng khiêu khích. Sau khi quang hóa thành công 20 khoản lôi chấn tử, Bạch Mã với thực lực bản thân vô cùng tự tin, mặc dù còn chưa đổ bộ thần khí nhưng 20 khỏa đã vô cùng kinh khủng. Tử Lỗ Ly cau mày, ánh mắt nhìn qua lôi điện nói, Ngao Huynh, Hạ Huynh cùng Thanh Thú cộng sinh, có thể cùng giao hòa Kỳ Lân Giá chống đỡ đó. Lời của lão mặc dù uyển chuyển nhưng âm thanh ngầm nhắc nhở Ngao Bác Duệ, nếu muốn cùng Hạ Nhất Minh công bằng đánh một trận, e rằng kết quả thắng ít bại nhiều. Ngao Bác Duệ quả nhiên giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ do dự. Nhưng lão đã tấn giai nhân đạo đỉnh cấp đã 100 năm mà Hạ Nhất Minh vừa đột phá, mặc dù lực lượng giữa hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả không hơn kém là bao, nhưng kinh nghiệm cùng thần binh lợi khí cũng là mấu chốt thắng bại. Ngạo Bác Duệ vốn là người tâm tỉnh cao ngạo, muốn lão đơn đạt độc đấu cùng Hạ Nhất Minh vô luận thế nào cũng không có vấn đề. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện cùng lão công bằng giao đấu, Ngạo Bác Duệ thế nào cũng không muốn. Lão tới nơi này vì muốn đòi lại thể diện mà không phải ngược lại. Hạ Nhất Minh thấy được vẻ mặt Ngạo Bác Duệ do dự, trong lòng thầm bật cười. Tử Lỗ Ly nói với Động Thiên Phúc Địa Tông Chủ như vậy hoàn toàn là suy nghĩ cho hắn. Sở dĩ đề cập tới Kỷ Lân Thánh Chủ của Đồ Đằng nhất tộc cũng là do cấp cho Hạ Nhất Minh mặt mũi liên thủ cùng lôi điện. Đã có người công bình đánh một trận vang danh thiên hạ là Kỷ Lân Thánh Chủ, bản thân hắn liên thủ cùng lôi điện dĩ nhiên không ai dám chỉ trích. Quả nhiên Ngạo Bác Nhuệ hừ một tiếng, sau đó cũng không nói thêm. Bất quá Nhìn vẻ không vui của đối phương, trong lòng Hạ Nhất Minh đồng dạng không hài lòng. Nếu như hắn vừa tiến ra nhân đạo đỉnh cấp, đương nhiên sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng sau cuộc chiến với hai cường giả phương Tây, hắn với thần thoại nhân đạo đỉnh cấp cường giả vô địch đã sớm bỏ qua. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh cười nói, nếu Ngao Hình có hứng, chúng ta có thể luận bàn một phen. Ngạo Bác Duệ đôi mắt chật lóe tinh quang, lão hừ lạnh một tiếng nói, Hạ huynh cùng thánh thú liên thủ đủ để tung hành thiên hạ, lão phu không dám cùng ngươi công bằng đánh một trận. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh không thay đổi, hắn nói, Ngao huynh nói đùa, Lôi Điểm mặc dù là đồng bọn của ta, nhưng Hạ mỗ cũng không lấy đông hiếp ít, chỉ có hai người chúng ta luận bàn một chút mà thôi. Tử Lỗ Ly khẽ nhíu mày, trong lòng lão cũng có chút bất an. Hạ Nhất Minh đột nhiên mở lời khiêu chiến tuyệt đối nằm ngoài dự tính của lão, bởi thế trong lòng đương nhiên không vui. Mặc dù người trẻ tuổi trước mặt tu vi đã đồng giai với bọn họ, nhưng tuổi tác của hắn còn quá trẻ, đạt tới cảnh giới này đã có thể coi như kỳ tích. Nhưng thời gian hắn tấn giai chưa lâu, muốn hoàn toàn sở hữu lực lượng bản thân cùng với phát ra uy lực cường đại có chút đôi miễn cưỡng. Nếu 10 năm sau Hạ Nhất Minh khiêu chiến bọn họ, Tử Lỗ Ly cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ thì quá sớm. Ngạo Bác Duệ trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, lão như thế nào cũng không ngờ Hạ Nhất Minh lựa chọn như vậy. Một tiếng hí dài từ miệng Lôi Điện phát ra, đôi mắt nó đầy vẻ ủy khuất, gắt gao nhìn Ngao Duệ Bác bất thiện. Đặc biệt khi Hạ Nhất Minh nói những lời này, bốn vó Lôi Điện bất mãn cào lên đất, đôi mắt to mở lớn đầy chiến ý cùng sát khí. Khí tức từ thân thể bạch mã quả thật cường đại, khiến Ngao Bác Duệ vô cùng kiêng kỵ. Lão cả đời đánh vô số trận, nhưng đối với ánh mắt đang quan sát của mình, lão cảm giác lực lượng kia mới khiến lão chân chính sợ hãi. Đúng là vì cảm giác này nên lão với bạch mã kính trọng hơn vài phần, hơn nữa bất luận thế nào cũng không để Hạ Nhất Minh một người một ngựa chiến đấu. Kỳ thực cảm giác này Tử Lỗ Ly cũng cảm nhận rõ ràng, chỉ là hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả này nghĩ thế nào cũng không ra thanh thú này biến dị thế nào mà khiến họ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nếu Hạ Nhất Minh để bọn họ biết được lúc này bạch mã đã quang hóa 12 khỏa lôi chấn tử, như vậy cho dù Ngã Bác Duệ có lá gan to lớn hơn thì cũng không dám có ý niệm khiêu chiến trong đầu. Hạ Nhất Minh cảm thấy đau đầu, hắn khẽ vuốt lên cổ của Lôi Điện nói, Lôi Điện, lúc này giao cho ta, chờ có người tiếp theo khiêu khích sẽ là phần người, thế nào? Lôi Điện hí lên vài tiếng như ký kết hiệp nghị cùng Hạ Nhất Minh, lúc này mới chậm rãi thu liễm khí tức, chỉ là đôi mắt nó đầy vẻ bất mãn như ghi hận Ngao Bác Duệ. Ngao Bác Duệ ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, Hạ huynh, có thật ngươi nguyện ý cùng ta công bằng đánh một trận không? Hạ Nhất Minh bật cười, hắn đương nhiên biết câu công bằng đánh một trận lúc này có ý tứ gì. Trong đầu hắn thầm nghĩ, xem ra đồ đẳng nhất tộc công bình đánh một trận đã sớm đi vào lòng người, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả trong lòng vẫn bị ám ảnh. Khẽ nghiêm mặt, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, Hà mỗ có thể cùng ngươi luận bàn một chút, nhưng địa điểm tuyệt đối không thể là Động Thiên Phúc Địa. Ngạo Bác Duệ hai hàng chân mày giãn ra, trên mặt đầy vẻ tự tin, trong mắt ngạo khí không chút nào che giấu. Ngươi yên tâm, đây là trận chiến của chúng ta, thần thụ tuyệt đối không nhúng tay. Hạ Nhất Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn cùng nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây từng giao thủ vài lần. Khi chiến đấu trên biển vô cùng dễ dàng, nhưng khi về tới thần điện Tây Phương, dưới lực lượng thủ hộ của môn phái, mặc dù Hạ Nhất Minh người đông thế mạnh, nhưng chút nữa tay trắng mà về. Trận đánh tại thần điện, từ đầu tới cuối được quang lực lượng hỗ trợ, Phất Lan Khắc Lâm không có ra tay, mà bên Hạ Nhất Minh từ Lôi Điện tới thần đạo ngưng huyết nhân, cuối cùng này là Hạ Nhất Minh xuất trận. Nếu hắn không có Hỗn Độn Đan Điển, e rằng kết quả đám người bọn hắn phải chạy trối chết. Bởi thế Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không giao thủ tại địa bàn của đối phương. Tử Lỗ Ly im lặng, nếu hai người đã có quyết định này, lão cũng không tiện mở miệng. Ngao huynh, Hạ huynh đệ, ở nơi này lão phu có một nơi chuyên dùng tu luyện, nơi đó lúc trước cùng các vị tiền bối bổn môn luyện công, nếu hai vị không ngại có thể luận bàn tại đó. Tử Lỗ Ly nghiêm mặt nói, lão phu xin bảo đảm hai vị công bằng đánh một trận, sẽ không có ai nhúng tay can thiệp. Lôi Điện chừng mắt nhìn lão, với trí tuệ của nó hiển nhiên hiểu rõ có ai ở đây là nhắm vào chính mình. Bất quá theo đó nó ngẩng đầu ngạo nghễ, ánh mắt mang theo vẻ coi thường, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thắng sao, chờ đợi kết quả đi. Ba người Hắc Đồng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không giấu được vẻ hưng phấn. Nói thật, trong lòng bọn họ dù sao cũng có chút lo lắng. Cho dù Hạ Nhất Minh chính miệng thừa nhận hắn giết chết hai vị cao thủ đồng giai, nhưng Động Thiên Phúc Địa lão tổ cả trăm năm nay uy danh hiển hách, chấn nhiếp lòng người. Hơn nữa bên cạnh Hạ Nhất Minh cường giả đông đảo, ngoài Lôi Điện còn có Bảo Trừ cùng một vị Bách Ninh Bát cường đại nào đó chưa hiện thân. Bởi thế bọn họ nghĩ Hạ Nhất Minh có thể đánh chết hai vị kia chưa chắc là chiến tích của hắn. Lúc này Hạ Nhất Minh muốn một mình ứng chiến, có thể đạt được thắng lợi hay không còn chưa chắc. Tử Lỗ Ly đi trước, theo sau mọi người lần lượt đi về phía tây tòa thành. Bọn họ cũng không kinh động những người khác, ngay cả các tôn giả còn lại trong Linh Tiêu Bảo Điện cũng không thông báo. Kỳ thực dựa theo ý nghĩ của Tử Lỗ Ly, ngay cả ba người Hắc Đồng cũng không nên xem cuộc chiến này là tốt nhất. Nhưng lão nghĩ không ra, vừa rồi kinh động ba người này, nếu bọn họ đã chạy tới cũng không cách nào đuổi đi. Rất nhanh, một ngọn núi cao đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù ngọn núi này không giống như Thiên Chỉ Chủ Phong, nhưng khi Hạ Nhất Minh tới gần, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Trong sân cốc này cất giấu một lực lượng, với tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh lúc này lập tức đoán ra, nơi này khẳng định là nơi các tiền bối thần đạo luyện công. Ở nơi này có một vài đệ tử Linh Tiêu Bảo Điện thủ hộ, nhưng khi gặp tông chủ đại nhân tự nhiên không dám ngăn cản. Tử Lỗ Ly cũng vô cùng quen thuộc nơi này, lập tức dẫn đám người đi tới mảnh đất trung tâm. Mặt đất nơi này không ngờ bóng loáng như gương, đứng phía trên cúi đầu nhìn xuống, mặc dù không thể thấy rõ hình ảnh bản thân, nhưng cũng có thể phản xạ ánh sáng mặt trời. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết khi kiến tạo nơi này có trộn lẫn bảo bối gì, hoàn cảnh như vậy ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác kinh diễm. Hai vị, hôm nay luận võ vẫn là quy củ như trước. Tử Lỗ Ly sau khi tới nơi này sắc mặt ngưng trọng nói, nhân đạo tỷ thí không phải bình thường, hai vị tốt nhất nên điểm tới là dừng, không nên sinh tử chiến. Nếu không... Lão dừng một chút, đôi mắt sáng lên, âm thanh càng cao hơn. Nếu không, lão phu cũng sẽ dựa theo quy củ nhúng tay vào. Hạ Nhất Minh trong đầu không khỏi thắc mắc, vị lão nhân gian này nói những lời kia có vẻ hết sức hiển nhiên, tựa hồ lão nhúng tay vào là chuyện đương nhiên. Ngạ Bác dậy bật cười nói, Tử huynh yên tâm, quy củ cửu trọng thiên trong lúc luận võ lão phu đương nhiên nhớ rõ. Vẻ mặt lão tươi cười, như biết đối phương nói như vậy chủ yếu nhắm tới lão. Bất quá lão cũng không để tâm mà nhìn Hạ Nhất Minh hất cằm nói, người tốt nhất nên hỏi xem hắn có biết quy củ này không. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đổi nói, Tử huynh, chẳng lẽ cửu trọng thiên còn có quy củ không thể phát sinh sinh tử chiến? Tử Lỗ Ly nghiêm mặt gật đầu nói, không sai. Trăm năm trước, sau khi thần toán tử dựa vào thần toán thật tính ra thời gian băng đảo xuất hiện, mấy người chúng ta đã ước định trong lúc luận bàn không cho phép phát sinh sinh tử chiến. Nếu có người nào vi phạm, bất cứ vị cửu trong thiên nào cũng có tư cách giải vây, hơn nữa bị tất cả các cao thủ đồng giai khiêu chiến. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Hắn đương nhiên biết Tử Lỗ Ly nói khách khí là khiêu chiến, nhưng chỉ e là bị tất cả các cao thủ đồng giai vây công. Bất quá quy củ này hắn là đầu tiên nghe được, hơn nữa trên tay hắn đã có hai vị cửu trọng thiên táng mạng, nếu để lộ ra. Miệng hắn khẽ nhếch lên nói, Tử huynh, Hạ Mỗ tại Nam Cương từng gặp qua Hoàng Tuyển lão tổ cùng Hắc Ám Nghị Trượng Gia Phỉ Nhị Đức trong lúc chiến đấu, tuyệt đối là sinh tử chiến, không có nửa điểm lưu thủ. Tử Lỗ Ly ánh mắt ngưng trọng, lão cùng Ngao Bác Duệ liếc mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ vừa trở về từ Bắc Cương, căn bản chưa nghe được tin tức này. Sau khi Tử Lỗ Ly nói ra những lời kia, có ba người cũng đồng thời thở dài một hơi. Trừ Hạ Nhất Minh ra, Hắc Đồng, Hướng Ngân Hà cùng Kim Chiến Dịch, ba người đồng dạng làm ra vẻ mặt yên tâm. Kỳ thực bọn họ ba người với quy củ này cũng sớm nghe qua. Bọn họ đều là đệ tử của Linh Tiêu Bảo Điện, cũng là những nhân vật quan trọng, đương nhiên hiểu biết nhiều hơn người thường. Nhưng trước mặt ba vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, bọn họ khó tránh được áp lực tâm lý đè nặng. Cho tới khi tông chủ đại nhân giải thích quy củ này, bọn họ mới không tự chủ được mà buông lỏng tâm tình. Ngạ Bác Duệ đột nhiên mở miệng, lão khẽ nói, trong quy củ này còn có điểm quan trọng, cửu trọng thiên không được phép tùy ý đánh chết tôn giả kế thừa của môn phái khác, trừ khi bọn họ thật sự đáng chết, nếu không không thể truy sát. Đôi mắt lão đầy thâm ý nói, điều này vốn để Đế Thích Thiên nói cho người, bất quá lão phu nếu gặp cũng thay mặt chuyển lời. Hạ Nhất Minh khẽ run lên, lúc này mới hiểu vì sao thần toán tử năm đó lại để Đế Thích Thiên công bố chính hắn là đệ tử đích truyền của Thiên Chỉ Nhất Mạch, vấn đề hắn có thể dọc ngang thiên hạ. Bởi vì nhân đạo đỉnh cấp cường giả còn có một ước thúc như vậy. Bất quá ngẫm lại, nếu như không có ước định này, bất luận môn phái nào xuất hiện siêu cấp đệ tử, chỉ sợ e rằng cũng không sống quá lâu. cũng may là có quy củ cổ quái này, nên sau khi Hoàng Tuyền lão tổ truy sát thất bại, cũng lập tức buông tha, rời đi không hề dây dưa. Nếu lão đợi chờ bên ngoài quỷ khốc lĩnh năm bữa nửa tháng, hơn nữa chuyển qua ám sát, với tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh lúc đó, khó có thể giữ lại tính mạng. Tử Lỗ Ly nhìn hai người khẽ gật đầu, theo sau chậm rãi thối lui. Về phần ba người Hắc Đồng, căn bản không có tư cách sóng vai đứng cùng bọn họ, nên đương nhiên sau khi tiến vào nơi này đã chọn cho mình vị trí thích hợp. Về phần Lôi Điện cùng Bảo Trư đồng dạng đứng ở lối vào. Mặc dù lúc này Lôi Điện có suy nghĩ muốn thay mặt Hạ Nhất Minh giao thủ cùng Ngao Bác Duệ, nhưng đã được hắn mở lời, nó chỉ còn cách lặng lặng đứng nhìn. Chỉ là Lôi Điện tính cách cao ngạo, cũng không muốn đứng cùng với đám người Hắc Đồng mà đứng tránh ra rất xa. Theo sau, nhìn bọn họ với ánh mắt không có ác ý, nhưng cũng có cảm giác xa xôi ngàn dặm. Tử Lỗ Ly nhìn lại Lôi Điện, ánh mắt không giấu vẻ hâm mộ. Thánh thú đỉnh cấp như vậy lại có thể cùng thánh thú của Kỳ Lân Thánh Chủ so sánh, bất luận là ai cũng mong muốn có được một đầu. Hắc Đồng nhẹ tiến tới từng bước, ánh mắt lão vẫn chú ý vào hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả đang đứng bên trong, lúc này mới khẽ nói: "Tông chủ đại nhân, chúng ta vừa nhận được tin, Phất Lan Khắc Lâm cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức của phương Tây đã vẫn lạc." Tử Lỗ Ly nhất thời cứng người. Hai người kia lão cũng không xa lạ, hơn nữa khi lão còn sống cũng từng giao thủ với hai người kia, bởi vậy rất rõ bọn họ có bao nhiêu thực lực. Nhân vật như vậy, đừng nói là hai người, cho dù một người vẫn lạc cũng đủ để thiên hạ chấn động, hơn nữa thay đổi cục diện đối lập giữa Đông Tây. Cho dù là với định lực của lão lúc này cũng không thể bình tĩnh được. Hít một hơi thật sâu, trái tim Tử Lỗ Ly đột nhiên bình tĩnh lại, lão trầm giọng nói: "Tin tức có chính xác không?" "Tuyệt đối đáng tin." Hắc Đồng không chút do dự nói: "Tin tức này từ miệng Hạ Nhất Minh, một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả nói ra, nếu nói không đáng tin cậy, như vậy Hắc Đồng thật sự không nghĩ có chuyện gì đáng để tin nữa." "Bọn họ tại sao chết?" Tử Lỗ Ly nhẹ giọng hỏi. Khi hỏi những lời này, vị kỳ cửu trọng thiên cường giả trong lòng không khỏi lạnh lẽo cực độ. Chưa đợi Hắc Đồng trả lời, lão đột ngột hỏi: "Có phải bọn họ tự giết lẫn nhau mà chết?" Hai vị cường giả phương Tây như nước với lửa, nếu toàn bộ bỏ mình cũng chỉ có thể giải thích này. Chỉ là khiến Tử Lỗ Ly không nghĩ ra hai người này vì sao phải làm vậy. Chẳng lẽ phương Tây xuất hiện bảo vật khiến bọn họ không thể buông tay? Hắc Đồng sắc mặt có chút cổ quái, lão cười khổ nói: "Tông chủ đại nhân, hai vị cường giả đó đều chết trong tay một người." Tử Lỗ Ly giật mình, kinh hãi nói: "Người nào?" Nếu như không phải cuộc đời này lão tin tưởng nhất là Hắc Đồng, lão tuyệt đối không hỏi như vậy. Hắc Đồng cũng không mở lời, chỉ là ánh mắt chuyển vào giữa khu đất nơi Hạ Nhất Minh đang khoanh tay bình thản đứng, hai chân mở rộng ngang vai, mắt trong suốt như nước, một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi vị cường giả trước mặt. Tử Lỗ Ly ngẩn người, thậm chí ánh mắt trong giây lát ngây ngốc. Là hắn sao? Là hắn. Lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ thân thể Ngạo Bác Duệ phát ra. Mà dù từ trên thân thể Hạ Nhất Minh cũng có cố khí thức không kém, hắn quả thật đúng như lời đồn đã tấn giai nhân đạo đỉnh cấp cảnh giới, nhưng Ngạo Bác Duệ vẫn có lòng tin chiến thắng. Hơn nữa, vì nhân đạo đỉnh cấp cường giả này cũng biết, lúc này chiến đấu sợ là lần duy nhất trong đời có cơ hội chiến thắng người trẻ tuổi này. Tốc độ tu luyện của người này thật đáng sợ, thậm chí đã vượt qua phạm chủ nhân loại có thể đạt được mà đạt tới cấp độ quái vật. Nếu như có khả năng, lão hận không thể bắt người này cẩn thận nghiên cứu vài năm, xem trên người hắn có bí mật gì. Không ngờ chỉ dùng vài năm đã đạt được cấp độ lão phải mất vài trăm năm. Bất quá Ngã Bác Duệ biết đây chỉ là mơ hão mà thôi. Đừng nói Đế Thích Thiên không tiếc mạng giả bảo vệ Hạ Nhất Minh, cho dù Đế Thích Thiên kiêng kỵ, nhưng lão cũng không có cách gì bắt được người trẻ tuổi này. Hơn nữa, với tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy, nếu qua mấy năm, chỉ sợ hắn có thể phát huy nhuần nhuyễn thể chất cùng lực lượng nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Một khi tới tình trạng đó, uy lực hắn nắm giữ không thua kém bất cứ vị cửu trọng thiên cường giả nào. Đó cũng chính là lúc lão mất đi cơ hội lấy lại thể diện. Lúc này gặp được Hạ Nhất Minh tại Linh Tiêu Bảo Điện, lão cố ý nói tí chuyện này cũng chỉ vì muốn có được một kết thúc. Chỉ cần bản thân trong chiến đấu chiếm được thượng phong, như vậy Động Thiên Phúc Địa đã bảo toàn được thể diện. Nhưng khi hai người đứng đối diện, Ngã Bác Duệ trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không đảm đương nổi. Hạ Nhất Minh mặc dù chỉ bình thản đứng, hơn nữa trên thân thể không có bất cứ khí tức bạo phát nào, nhưng khiến Ngã Bác Duệ cảm thấy vô cùng quái dị. Lúc này Hạ Nhất Minh rất nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Ngã Bác Duệ mặt mày nhăn nhó, tâm niệm vừa động, cổ tay khẽ vung lên, trường kiếm màu xanh biếc theo đó xuất hiện. Trường tiên này giống như trường xà, nháy mắt đã chuyển động mấy lần quanh thân thể Ngao Bác dậy. Nó như thánh giả, khi di chuyển còn phát ra tiếng tê tê quỷ dị, theo sau như nhận biết phương hướng Hạ Nhất Minh chuẩn bị lao tới. Đã được nghe ngũ hành hoàn của Hạ huynh đệ thiên hạ vô song, xin lấy ra cho lão phụ đại khai nhãn giới. Ngao Bác Duệ lạnh lùng nói. Mặc dù lão biết ngũ hành hoàn uy lực khôn cùng, nhưng trong hoàn cảnh này lão tuyệt đối không thể cấm đối phương sử dụng binh khí, so với che giấu không bằng đường hoàng nói ra còn hơn. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Ngao huynh quá khen, bất quá lúc này tiểu đệ không muốn sử dụng ngũ hành hoàn, muốn lấy đôi tay trần lãnh giáo ngũ hành thuật của các hạ. Trên mặt hắn mặc dù mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm mắng quang ám hợp bích 108.000 lần. Sau khi chúng thành công dung hợp, liền độc bá đan điển, áp chế ngũ hành chi hoa không cho xuất hiện. Cho dù hỗn độn đan điển bảo kê, nhưng các lực lượng khác đừng mong xuất hiện. Lúc này, ngũ hành hoàn trong tay hắn lại trở thành binh khí yếu nhất. Nếu lấy ra, khẳng định sẽ mất mặt, chỉ bằng tốt hơn hết là giấu đi. Tâm tư này của hắn, người khác sao có thể biết được. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt Ngao Bác Duệ có chút đỏ bừng. Từ khi lão tấn giai nhân đạo đỉnh cấp cường giả đã trăm năm, đây là lần đầu tiên có người cường vọng tự đại như vậy muốn lấy tay không nghênh chiến thần binh của lão. Giờ phút này Từ Lỗ Ly không khỏi cau mày. Mặc dù lão đối với Hạ Nhất Minh đã thay đổi cách nhìn, không bao giờ coi hắn là kẻ vừa tiến giai, nhưng đối với sự cuồng ngạo này lão không cho là đúng. Cửu trọng thiên của nhân loại không kém nhau là mấy, mà thần binh chính là thứ để bọn họ dựa vào. Nếu mất đi sự trợ giúp này, uy lực phát ra e rằng đại giảm. Dù sao nhân loại cùng thánh thú trời sinh đã có khoảng cách về thể chất, cũng không phải dễ dàng có thể bù đắp. Thánh thú đỉnh cấp có thể nắm giữ uy lực này, nhưng nhân loại cửu trọng thiên tuyệt đối không thể làm được. Ngạ Bác Duệ cười dài một tiếng, lạnh lùng nói, hảo hảo, tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã tự tin vậy chớ trách lão phu hạ thủ vô tình. Trên đầu lão âm thanh đột nhiên bạo phát, một bóng xanh biếc nhắm thẳng Hạ Nhất Minh đâm tới. Trường tiên như đại xà xanh biếc không biết từ khi nào đã phóng ra, hơn nữa như quỷ mị tới bên người Hạ Nhất Minh. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh không thay đổi, cánh tay hắn chỉ tùy tiện điểm một chút. Trên tay hắn lóe lên quang mang kỳ dị, cứ thế cùng trường tiên đối đầu. Bang! Thanh âm vang dội từ trên trường tiên cùng với ngón tay Hạ Nhất Minh phát ra. Theo sau, trường tiên xanh biếc như độc xà bị đánh trúng vị trí bảy tấc, nhanh chóng cuộn ngược lại. Ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc nhìn đầu ngón tay, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng được bỏ đi. Hắn cũng biết thể chất nhân loại không thể so sánh cùng thánh thú, có hay không sử dụng thần binh đối với vũ lực một người ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc trước tại quỷ khốc lính cùng long xà thử nghiệm, bản thân hắn chỉ dựa vào quang ám lực lượng mà dễ dàng đẩy lùi đuôi rắn. Quang minh cùng hắc ám lực lượng sau khi dung hợp, nhất thời kết hợp cả những tính chất đặc biệt của chúng lại, thậm chí phóng thích cường đại hơn. Cỗ lực lượng này giống như dòng suối chảy quanh thân thể Hạ Nhất Minh như vô hạn. Một khi thân thể hắn bị uy hiếp, lực lượng tận lực ngăn cản cho tới khi toàn bộ tiêu tán mới thôi. Ngay cả đuôi long xà kia Hạ Nhất Minh cũng có thể dễ dàng đẩy ra, bởi thế trưởng tiên trong tay Ngao Bác Duệ có lợi hại hơn cũng không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Mà trên thực tế quả đúng như vậy, Hạ Nhất Minh chỉ điểm nhẹ quang ám lực lượng xuất ra, khiến lực lượng trưởng tiên mang theo khi tiếp xúc với ngón tay hắn đã suy giảm 7-8 phần. Làm sao có thể so sánh cùng Hạ Nhất Minh đang vận sức trở săn. Ngạo Bác Duệ sắc mặt khẽ biến, cổ tay lão run lên, trường tiên vòng theo phương hướng khác với tốc độ quỷ dị điểm vào sau gáy Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời, hắn không ngờ lại có cảm giác khi đối mặt với gia phỉ Nhĩ Đức. Trường tiên trong tay Ngạo Bác Duệ quả thật xuất thần nhập hóa, có lẽ trong tay lão so với hắc ám tỏa liên trong tay hắc ám nghị trưởng không thua kém chút nào. Thân thể đột nhiên xuất hiện lực lượng không thể khống chế. Lực lượng này sau khi xuất hiện, không chút do dự hình thành một thế giới kỳ dị. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, hắn tận lực khống chế lực lượng quang ám hợp nhất, không cho nó dễ dàng xuất hiện. Nhưng có lực lượng này sau khi va chạm cùng với trường tiên trong tay Ngao Bác Duệ đã như hồng thủy tuôn ra. Trường tiên của Ngao Bác Duệ như phi kiếm với tốc độ nhanh hơn đâm xuống. Nhưng trường tiên tốc độ này đột nhiên chậm lại, giống như trước mặt nó là bức tường vô hình ngăn chặn. Bất quá, Ngao Bác Duệ cũng không chút do dự, lực lượng truyền vào trường tiên khiến đầu roi lung lay vài lần, rốt cuộc vượt qua phong tỏa, nháy mắt đâm vào gáy Hạ Nhất Minh. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay hữu lực đột ngột xuất hiện, cứ như thế không chút lưu tình túm chặt đầu roi. Một cỗ lực lượng nhanh chóng chuyển theo thân trường tiên tới tay chủ nhân của nó. Lực lượng quang ám hợp bích sau khi phóng ra, Ngao Bác Duệ cùng Tử Lỗ Ti đột nhiên cảm nhận được. Bất quá, bọn họ mặc dù đều là nhân vật vô cùng cường đại, nhưng không thể xác định được nơi phát ra cỗ lực lượng này. Lúc trước, Hoàng Tiền Lão Tổ sở dĩ có thể trước khi Quang Ám Hợp bích chạy trốn, đó là bởi lão đối với hai người này vô cùng chú ý. Nhưng trước mặt hai vị này hoàn toàn khác. Cho dù sự tưởng tượng của bọn họ có phong phú gấp trăm lần, cũng tuyệt đối không nghĩ ra có người trong đan điền đã dung hợp hai loại lực lượng này. Chuyện này có lẽ chỉ xuất hiện vạn năm trước khi phương Tây tồn tại nhân vật chuyển kỳ kia. Nhưng đó là chuyện sau khi lão nhân gia đó tấn giai thần đạo cảnh giới. Bất quá, cỗ lực lượng này sau khi phóng xuất, bọn họ liền cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tựa hồ trước mắt bọn họ không phải là hạ nhất minh đồng giai, mà là một tồn tại cao hơn hẳn. Đương nhiên, ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu hai người mà thôi. Lúc này trên thế giới, nhân đạo đỉnh cấp cường giả đã cường đại nhất, tiến thêm một bước là không thể. Ngạo Bác Duệ cổ tay run lên, muốn rút trưởng tiên trong tay hạ nhất minh lại. Lực lượng cường đại truyền từ đầu roi tí tay hạ nhất minh, khiến bàn tay hắn đau đớn như lửa đốt. Cổ tay buông lỏng, trưởng tiên vẽ lên không một lộ tiến quỷ dị thoát đi. Trong lòng hắn thầm than không thôi, thân thể nhân loại xa xa mới cùng với thánh thú so sánh được. Trường tiên này nếu cuốn lên thân thể lôi điện, chỉ sợ ngay cả một chút lông cũng không thể dùng. Nhưng trên tay hắn quả thực không thể nắm giữ. Lực lượng thần binh quả nhiên không phải tay trần có thể so đo. Giờ phút này, trong lòng hắn hoài niệm vô hạn ngũ hành hoàn với năm lần chúc phúc. Ngạo Bác Duệ đột nhiên huyết lên đầy phẫn nộ. Mặc dù lão đã rút lại thần binh trong tay hạ nhất mình, nhưng quang ám lực lượng chuyển tới tuyệt đối không dễ chịu. Cố lực lượng khổng lồ này mặc dù chỉ có một bộ phận xâm nhập vào trưởng tiên, nhưng uy lực bộc lộ cũng không thể coi thường. Hơn nữa, cố lực lượng này vô cùng quái dị, không ngờ có thể ẩn chứa cả năng lực bài xích cùng thu nạp. Dưới sự công kích của hai lực mâu thuẫn này, theo trưởng tiên chuyển tới, khiến Ngạo Bác Duệ vừa tiếp xúc đã không khỏi run rẩy. Thân thể bay ngược về sau, Ngạo Bác Duệ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Đồng thời, trên tay lão phát ra quang mang kịch liệt, trưởng tiên run lên, màu xanh biếc càng thêm rực rỡ. Không ngờ Ngạo Bác Duệ đã sử dụng tới mộc thần lực chống cự tình huống này tập kích. Tử Lỗ Ly hít vào một ngụm lãnh khí. Hai người này vừa bắt đầu giao chiến đã sử dụng thế thần lực cường đại, điều này vô cùng khó tin. Đôi mắt lão lóe lên tinh quang, cảm nhận lực lượng cường đại tới từ thân thể hạ nhất mình. Tử Lỗ Ly lúc này có thể xác định đây tuyệt đối không phải là ngũ hành lực lượng, nhưng e rằng sự cực đại của nó không chút nào thua kém ngũ hành lực lượng trong truyền thuyết. Bỗng nhiên sắc mặt lão trở nên rất khó coi. Giờ phút này lão đột nhiên nghĩ tới tin tức hai siêu cấp cường giả vừa tử vong. Chỉ là trong lòng lão bất luận thế nào cũng không thể tin hạ nhất minh lại có thể dung hòa hai lực lượng làm một. Một tiếng cười dài từ miệng hạ nhất minh phát ra. Khi Ngạo Bác Duệ bắt đầu lui lại, hắn không chót do dự lập tức tiến lên, từng bước đạp lên mặt đất. Khi thế trên thân thể hắn càng lúc càng khuếch tán ra, lực lượng quang ám hợp bích cũng rũ phát mãnh liệt. Bài xích cùng hấp thu, hai lực lượng đối lập lúc này phối hợp hoàn mỹ không có kẽ hở. Hàn Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được lộ tuyến lùi ra sau của Ngạo Bác Duệ. Hắn đi tới rất nhanh, mặc dù không quá nhanh, nhưng dường như Ngạo Bác Duệ đi tới đâu cũng nằm trong tính toán của hắn mà không thể chạy thoát. Đây chính là tác dụng hấp thu của hắc ám lực lượng, đã bị Hàn Nhất Minh cuốn lấy cũng như rơi vào mạng nhện, càng giãy giụa càng bị trói chặt, cuối cùng hoàn toàn bó tay. Ngạo Bác Duệ sắc mặt xám xịt, nhưng lúc này lão cũng bình tĩnh lại. Cảm nhận lực lượng hấp thụ từ trên trường tiên chuyển xuống, lão đã quyết định chính xác. Thân thể đang lui ra sau bỗng ngừng lại, trường tiên trong tay run lên, hóa thành trường thương thẳng tắp. Mộc thần lực lúc này được kích thích đâm ra vô số gai nhọn, giống như trường tiên xuất hiện những gai nhọn vô cùng kinh khủng. Theo sau, lão nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đâm thẳng tới hạ nhất minh đang vọt tới. Đồng thời, trường thương lúc này xoay tròn như củ. Sắc mặt hạ nhất minh vô cùng ngưng trọng, một thương vô cùng đơn giản này không ngờ khiến hô hấp hắn đình chỉ trong giây lát. Khi một nhân đạo đỉnh cấp cường giả dốc toàn lực đánh ra, cho dù hạ nhất minh cũng không dễ dàng thừa nhận. Bất quá, võ đạo đã tới cảnh giới này không cho phép hắn né tránh. Hai tay chậm rãi đẩy về phía trước, một cỗ lực lượng rốt cuộc không chút nào che giấu phóng ra. Trong cỗ lực lượng này đồng thời có lực lượng xoay tròn cường đại, hơn nữa còn lóe ra từng quang điểm kỳ dị như sao. Hai cỗ lực lượng rốt cuộc va chạm, trường thương xoay tròn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tốc độ càng lúc càng chậm hơn, cuối cùng hoàn toàn ngưng lại. Hai cỗ lực lượng tranh đấu, Ngạo Bác Duệ phóng xuất ngũ hành lực lượng không đầy đủ, dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng. Ngay sau đó, âm thanh phá hủy liên tiếp vang lên từ đầu thương, giống như pháo nổ, đầu thương kinh khủng kia nhanh chóng bạo liệt. Thần binh của Ngạo Bác Duệ bởi không thể thừa nhận quang ám hợp bích mà hoàn toàn bạo liệt. Quá trình này, Nga Bác Duệ dĩ nhiên bó tay bất lực, căn bản không thể ngăn cản. Hai chân lão liên tiếp lùi ra sau, thân thể chấp động như quỷ mị rời khỏi phạm vi vụ nổ. Khi chân lão đứng vững, trên mặt đã không còn chút huyết sắc. Quang ám hợp bích. Một âm thanh phảng phất như tới từ cửu u vang lên. Nga Bác Duệ từng chữ thốt lên, khiến nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng cảm thấy kinh hãi.